Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932. Chương 932 Paparazzi 29. Thư trường hiện tại tuy rằng sinh khí, trừ bỏ hacker thủ đoạn, còn không có xác thật chứng cứ ra tới thuyết minh là cái nào paparazzi. Phải chờ tới Chí Liên truyền thông cùng chính mình xin lỗi. Sự tình trần ai lạc định thời điểm, Thư Trừng lại đứng ra nói mấy câu. Hiện tại nói, Thư Trừng quyết định vẫn là tạm thời không để ý tới chuyện này. Người ở viết cái gì? Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng thập phần nghiêm túc mà đầu nhập trong đó. Không khỏi phủ quá thân, nhìn thoáng qua, Thư Trừng híp mắt nhàn nhạt mà mở miệng. Tính toán lại khai một quyển sách mới, Nga, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Thư Trừng tà tứ mà câu. Môi cười, đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, hoặc nhìn thập phần thần bí, ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch mạc, hắn không có tò mò đến muốn hỏi, ngươi chính là muốn nói. Thư Trừng trên máy tính đột nhiên bắn ra một cái cửa sổ. Là một cái tin tức, vốn dĩ Thư Trừng tính tình khẳng định sẽ trực tiếp điểm rớt. Nhưng là lúc này đây, thế nhưng là Đại học Thanh Hoa tin tức, ở lòng hiếu kỳ xu thế hạ, Thư Trừng vẫn là click mở, Z quốc phòng lừa bộ. Theo đưa tin, ngày gần đây có một đám điện tín lừa dối đội ở Đại học Thanh Hoa ngụy trang thành phú thương. Cấp học sinh một ít lợi tức thấp tức cho vay, coi đây là mồi lừa gạt học sinh tiền tài. Theo thống kê, hiện tại đã có 15 vị đồng học bị lừa. Bị lừa kim ngạch từ 500 đến 5.000 không đợi. Án kiện cảnh sát còn ở tiến thêm một bước điều tra bên trong. Hy vọng các bạn học khiến cho coi trọng, như cần cho vay, cũng thỉnh ở cha mẹ cảm kích dưới tình huống lựa chọn đáng tin cậy phương thức. Hơn nữa cũng hy vọng các bạn học đánh bóng hai mắt. Không cần bị trước mắt ân huệ nhỏ bé tiểu lợi hướng hôn đầu óc. Nhìn đến này tin tức, Thư Trừng đồng tử căng thẳng. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, chợt lóe mà qua, làm người xem không rõ ràng. Nàng hiện tại trong đầu xuất hiện chính là Quan Dư Phỉ cầm lon. Vẻ mặt chán nản ngồi xổm trên mặt đất tình cảnh, cái này đưa tin chung theo như lời 15 vị người bị hại chung. Hẳn là liền có một cái là Quan Dư Phỉ, thanh hoa bên trong vườn. Gió lạnh thổi qua, tuy rằng là cuối tuần. Vườn trường vẫn là nhất phái bận rộn cảnh tượng, Lục Tiêu cũng thấy được đưa tin, hắn khóa chặt mày, đi tới Quan Dư Phỉ trước mặt, nhìn đến Quan Dư Phỉ quầy hàng rỗng tuếch, thứ gì đều không có, sao lại thế này, sinh ý không làm sao, Lục Tiêu chính tính toán muốn đi đâu tìm Quan Dư Phỉ thời điểm. Liền ở cách đó không xa thấy được Quan Dư Phỉ thanh âm, hắn chính uống coca. Tựa hồ tính toán đem coca bình lưu lại, Lục Tiêu xông lên đi, đối với Quan Dư Phỉ cười nói, tiểu tử, đưa tin thượng nói ngươi bị lừa a? Không có a. Quan Dư Phỉ ngẩng đầu lên, nghiêng đầu mở miệng nói, Nga, thật vậy chăng, ngươi không cần cho ta giả ngu, đưa tin thượng nói chúng ta trường học có 15 cái cho vay học sinh bị lừa. Ngươi ở phía trước đoạn thời gian không phải ở cho vay. Hơn nữa cũng muốn cấp tiền ký quỹ cái loại này, Lục Tiêu đánh giá Quan Dư Phỉ ánh mắt. Cũng không phải thập phần khẩn trương, cho rằng nếu là mấy ngàn đồng tiền nói. Đối với Quan Dư Phỉ như vậy gia đình tới nói, căn bản là không xem như cái gì. Quả nhiên, Quan Dư Phỉ nói làm Lục Tiêu xác minh ý nghĩ của chính mình. Chỉ thấy hắn uống hết bình bên trong cuối cùng một giọt coca. Sau đó đứng dậy. Đối với Lục Tiêu mở miệng, người nói kia 15 cái mắc mưu bị lừa người nhưng không có ta cho nên nói ngươi không bị lừa sao, Lục Tiêu kinh ngạc mà nhìn đối phương, trong ánh mắt hiện lên một tia quang, chẳng lẽ Quan Dư Phỉ nhận thức người kia là thiệt tình thực lòng muốn trợ giúp Quan Dư Phỉ? Sợ là không có khả năng, tiểu tử này khi nào đáng tin cậy quá, hết chương.